Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 731, Người phụ nữ thông minh. Lam Nhược Các. Uyển Tĩnh đã định nói với Thương Mai là mình muốn chuyển ra khỏi Lam Nhược Các. Bây giờ nàng ta như hạ nhân trong phủ thì nên ở như hạ nhân, chứ không phải ở trong Lam Nhược Các sang trọng như chủ nhân thế này. Uyển Tuệ nghe nàng ta muốn chuyển ra ngoài thì hơi tức giận, con người ngươi, ta cũng không biết nói ngươi thế nào nữa. Ta đã từng thấy có người cố gắng leo lên cao, chứ chưa từng gặp ai cố gắng chạy đi làm nô tài hết. Lam Nhược Các này có gì không tốt chứ? Ngươi ở đây, tốt xấu gì còn có người hầu hạ. Mà Hạ Thương Mai cũng không bảo ngươi chuyển đi, ngươi cần gì phải đòi cho bằng được. Uyển Tĩnh thản nhiên nói, không phải ta cố gắng đi làm nô tài, mà ta đã thành nô tài. Đừng nói ta không phải làm chuyện hầu hạ người, cho dù có cũng là chuyện đương nhiên. Uyển Tuệ nhíu mày, lạnh lùng nói, không phải làm việc hầu hạ người thì cũng là hạ nhân nô tài. Ngươi tưởng ngươi là nhân viên thu chi được mời từ bên ngoài vào à? Nhiều nhất cũng chỉ cho ngươi 5 lượng bạc tiêu vặt hàng tháng. Chút bạc này còn không mua nổi một hộp son tốt, vậy chẳng bằng nghĩ cách làm vương gia làm lễ bới tóc cho hai chúng ta, để chúng ta làm ái thiếp, tốt xấu gì còn không phải lo lắng về chi phí ăn uống. Chúng ta được vương gia sủng ái, chẳng lẽ Hạ Thương Mai còn dám bới móc gì chúng ta sao? Uyển Tĩnh khẽ thở dài, nhìn nàng ta nói, Uyển Tuệ, ta với ngươi quen biết với nhau từ trước, cũng đều bị tội vào cung, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ thực tế. Ngươi đã không phải là thiên kim nhà quan ngày xưa nữa. Tuy Hoàng Thái Hậu đưa chúng ta cho vương gia, nhưng vương gia có nhận vào phòng hay không lại không phải do chúng ta quyết định. Hơn nữa, ta không cho rằng làm ái thiếp sẽ hơn với nhân viên thu chi. Lấy sắc giữ người, luôn có ngày sắc suy yêu giảm, ngươi còn không nhìn thấy rõ sao? Vương gia căn bản không thu chúng ta vào phòng. Cho dù vương gia muốn thu vào phòng, cũng sẽ không thu chúng ta. Sao lại không thu chúng ta? Xét về gương mặt và tài năng, chúng ta đều nổi bật. Hơn nữa chúng ta còn nhận lệnh ra khỏi cung, lẽ nào vương gia muốn chống đối lại Hoàng Thái Hậu sao? Uyển Tuệ không phục nói. Uyển Tĩnh cố kiên nhẫn nói, trong kinh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp lại có tài. Có ai lọt được vào mắt của vương gia chưa? Hơn nữa cũng vừa vặn vì chúng ta nhận lệnh của Hoàng Thái Hậu ra khỏi cung, Hoàng Thái Hậu nhiều lần soi mói Vương Phi. Vương Phi làm sao có thể ngu ngốc tới mức bố trí cho hai người chúng ta ở bên cạnh vương gia được. Hoàng Thái Hậu soi mói nàng ta là do nàng ta làm không tốt. Hơn nữa, Hoàng Thái Hậu soi mói nàng ta thì liên quan gì tới vương gia chứ? Dù sao vương gia cũng sẽ không ra mặt cho nàng ta để đắc tội Hoàng Thái Hậu. Tóm lại là do nàng ta làm Vương Phi không đủ hiền lành khôn léo. Chỉ cần là người có chút tâm tư, Hoàng Thái Hậu dạy dỗ nàng ta cũng nên tiếp nhận chứ không phải về mách lại. Dù Hoàng Thái Hậu thế nào cũng là mẫu hậu của vương gia. Đại Chu ta lấy nhân hiếu trị quốc. Nếu nàng ta dám xúi dục vương gia bất hiếu, ta. Uyển Tĩnh nhíu mày nói, ngươi tính thế nào? Ngươi có thể làm thế nào? Uyển Tuệ, nể tình chúng ta từng quen biết, ta khuyên ngươi một câu, nên thu lại chút tâm tư đó của ngươi đi. Về sau ngươi cũng đừng nói những lời như hôm nay nữa, bằng không sẽ rước họa vào thân đấy. Vương Phi có xúi dục vương gia bất hiếu với Hoàng Thái Hậu hay không thì chúng ta không biết, nhưng ta lại thấy vương gia vô cùng yêu Vương Phi. Nếu có người gây khó dễ hay bôi nhọ Vương Phi, vậy phải qua được vương gia trước đã. Uyển Tuệ nghe nàng ta nói vậy thì bực bội, nóng nảy, ta không tin lời ngươi nói. Ngươi thấy rõ được điều gì chứ? Ngươi làm thu chi cũng chẳng làm được lâu đâu. Hạ Thương Mai chỉ cho gọi ngươi một lần, ngươi lại giả vờ như hiểu bọn họ lắm vậy. Dù sao ta vẫn thấy, nếu nàng ta thật sự có được khí phách của Vương Phi, bản thân không có con cũng nên tìm Trắc Phi và thị thiếp cho vương gia. Nhưng nàng ta thậm chí còn chẳng bố trí lấy một thông phòng. Ta nghe nói Tiểu Khuyên trong phòng nàng là đi theo lúc cưới. Bình thường người ta đều sẽ chọn một hai nha đầu hồi môn để làm lễ chải tóc, nhưng nàng ta chỉ có một người gả cùng như vậy cũng ép không cho. Đây là ích kỷ, đố kỵ. Ta không tin vương gia sẽ yêu người phụ nữ như vậy. Uyển Tĩnh lắc đầu, nếu ngươi cứ một mực chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngươi nghĩ gì cũng chỉ là ý của ngươi chứ không phải là sự thật. Chúng ta không thể suy đoán được tình cảm giữa vương gia và Vương Phi. Nói chung, nếu ngươi muốn sống thuận lợi ở đây thì đi tìm Vương Phi xin một công việc, chẳng sợ phải làm từ hạ nhân tam đẳng lên, ngươi làm tốt, Vương Phi tất nhiên sẽ thăng cấp cho ngươi. Nếu làm không tốt thì sao? Nàng ta sẽ dùng chổi đuổi ra khỏi cửa à? Uyển Tuệ lạnh lùng nói. Nếu ngươi làm tận tâm thì sao có thể làm không tốt được? Ngươi hãy bỏ xuống thân phận của mình, lý trí một chút đi. Làm người thì nhất định phải nhận rõ thực tế. Bây giờ gia tộc chúng ta đang bị tội. Nếu ngươi muốn sống lại phải trả giá. Uyển Tuệ trợn mắt, cũng đâu phải chúng ta phạm sai lầm, tại sao lại bắt chúng ta phải gánh chịu hậu quả chứ? Chẳng phải chúng ta đã hưởng thụ rồi sao? Phụ thân của chúng ta tham ô, những gì ngươi ăn tốt mặc đẹp trước đây đều là một phần tham ô được. Ngươi đã hưởng thụ, sao còn nói mình vô tội? Chúng ta đâu có thể lựa chọn được điều đó. Uyển Tĩnh không muốn nói với nàng ta nữa, trước mắt ngươi cũng không thể lựa chọn. Mà thôi, ta không nói nữa. Ngươi cũng không thích nghe ta nói, ta đi làm việc đây. Nàng ta nói xong thì muốn đi ra ngoài. Uyển Tuệ kéo tay nàng ta lại, cứng rắn nói, ngươi không thể dọn ra ngoài. Ngươi muốn ở lại Lam Nhược Các thì ngươi cứ ở, ta phải dọn ra ngoài. Uyển Tuệ thấy nói thế nào nàng ta cũng không chịu hiểu thì có hơi giận. Một mình ta làm sao ở lại được? Ngươi đi, bản thân ta ở trong viện rộng như vậy, sau này sẽ bị người ta nói ra nói vào mất. Ta không để ý được chuyện của ngươi. Uyển Tuệ giận tới tái mặt, sao ngươi ích kỷ vậy? Chúng ta cùng đi ra, ngươi lại bỏ ta ở đây à? Bây giờ Vương Phi đã chướng mắt ta, ngươi vừa đi, nàng ta sẽ đối phó với ta mất. Nếu nàng ta muốn đối phó với ngươi thì có thể làm luôn bây giờ rồi. Ngươi tưởng nàng ta sẽ e ngại ta chắc. Ngươi có thể tỉnh táo một chút không? Làm ái thiếp có gì tốt chứ? Còn chẳng bằng dựa vào hai tay của mình để kiếm cơm ăn, như vậy mới là kế lâu dài. Uyển Tĩnh cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng mắng. Uyển Tuệ đâu nén được giận, căm phẫn nói, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Còn coi thường chuyện làm thiếp à? Lẽ nào làm nô tài thì tốt? Dựa vào hai tay của mình kiếm cơm ăn thì có thể ăn đủ no sao? Cho dù sau này ngươi được chủ nhân thích, tìm người gả cùng lắm cũng chỉ là dân thường, còn chẳng phải lao lực cả đời à? Uyển Tĩnh đã không muốn nói chuyện nữa, chỉ nhìn nàng ta rồi thở dài và đi ra ngoài. Uyển Tuệ ngồi xuống, nhìn đồ dùng xa hoa trong phòng, lại nhìn gương mặt của mình trong gương đồng, lẩm bẩm nói, ta còn đẹp hơn Hạ Thương Mai. Nếu vương gia sủng ái ta, ta có thai thì cả đời sau này sẽ sống trong vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, đây mới là lối đi tắt. Nàng ta nghĩ tới đây lại bắt đầu soi gương trang điểm. Khi ra khỏi cung, Hoàng Thái Hậu có cho mấy bộ trang phục đẹp. Nàng ta lựa chọn một lát rồi lấy một chiếc váy sa tanh màu đỏ tươi, tay áo rộng và thắt eo. Sau khi mặc vào, chiếc váy với màu sắc tươi sáng càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết, xinh đẹp quyến rũ không sao tả xiết. Truyện đam mỹ. Minh Đông. Nàng ta gọi một tiếng. Tới đây. Rèm được vén lên, lại thấy một nha đầu bước vào. Nàng ta chính là cung nữ do Hoàng Thái Hậu phái tới, Minh Hạ Minh Đông. Bọn họ cuối cùng đều được Thương Mai đưa đến Lam Nhược Các hầu hạ hai người bọn họ. Minh Hạ hầu hạ Uyển Tĩnh, Minh Đông hầu hạ Uyển Tuệ. Nhưng bây giờ Uyển Tĩnh đã không cần người hầu hạ, nên tất cả đều qua hầu hạ Uyển Tuệ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 732, túi thơm bị đổi. Minh Đông khom người, Uyển Tuệ tiểu thư có dặn dò gì? Nhìn ta xem, đẹp không? Uyển Tuệ đắc ý xoay người, hỏi. Minh Đông nhìn nàng ta, nịnh bợ nói, đương nhiên là đẹp rồi, Hoàng Thái Hậu cũng từng nói, dung mạo Uyển Tuệ tiểu thư xuất sắc, mặc dù chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nếu không cũng sẽ không chọn người đến vương phủ. Uyển Tuệ rất hài lòng, so với Hạ Thương Mai thì sao? Sắc mặt Minh Đông hơi cứng lại, vấn đề này. Sao vậy? Ta không đẹp bằng nàng ta sao? Sắc mặt Uyển Tuệ sầm lại, giọng điệu cũng trở nên không vui. Minh Đông thấy nàng ta tức giận, cũng hiểu tính nết nàng ta, sao có thể như vậy chứ? Vương Phi cùng lắm được coi như dễ nhìn, nào xinh đẹp rực rỡ bằng tiểu thư chứ? Lúc này Uyển Tuệ mới cười nói, ừ. Sau này vương gia sủng hạnh ta rồi, có thưởng. Minh Đông hơi giật mình, vương gia muốn sủng hạnh tiểu thư sao? Chuyện sớm muộn mà thôi. Uyển Tuệ cười quyến rũ, trâm cài có tua trên búi tóc rung lên, phát ra âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo. Chiếc trâm này là Hoàng Thái Hậu ban thưởng, mặc dù không phải hàng thượng hạng, nhưng cũng coi như là đồ trang sức mà bây giờ nàng ta có thể lấy ra được. Thời tiết trong xanh, gió thu thổi qua, Tiểu Khuyên bắt đầu dọn dẹp cả phòng.

hương liệu là do cô phối, có hương liệu gì, cô rất rõ ràng. Nhưng mà, trong đó có một vài thứ nhỏ vụn không phải do cô phối. Cô lấy một chút lên ngón tay miết nhẹ, sau đó đưa lại gần mũi ngửi, sắc mặt lập tức thay đổi. Mạng Đà La. Yumama và Tiểu Khuyên đồng thời ngẩng đầu, Mạng Đà La. Là cái gì? Đáy mắt Thương Mai tỏa ra hơi lạnh, là một loại hoa gây ra ảo giác, có thể làm thuốc, nhưng nếu như liều lượng lớn, thường xuyên ngửi sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, còn có tác dụng gây mê, khiến người ta ngủ say. Hai người khiếp sợ, Yumama sợ hãi nói, chẳng lẽ, trước đó Vương Phi ngủ mê man, còn luôn gặp ác mộng, chính là vì chiếc túi thơm này. Thương Mai phân loại hương liệu, phát hiện hoa mạng Đà La khô này bị cố ý vò nát, hơn nữa màu sắc đậm hơn hoa mạng Đà La khô bình thường, chắc hẳn được ngâm trong dung dịch hoa mạng Đà La đậm đặc, thật ra mùi hương rất nồng, nhưng đặt chung một chỗ với lá bạc hà ngải cứu, mùi hương bị yếu đi. Cô lạnh lùng nói, ngày phòng đêm phòng, khó phòng giặt nhà. Rốt cuộc là ai muốn mưu hại Vương Phi? Tiểu Khuyên giận dữ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 733, son phấn cũng có thuốc. Thương Mai thở dài một hơi, ra hiệu Tiểu Khuyên tạm thời đừng để lộ tin tức, cô cảm thấy, chỉ dựa vào chút mạng Đà La này, cho dù ngâm trong dung dịch đậm đặc cũng sẽ không gây ra tác dụng mạnh như vậy với cô. Cô từ từ tách hương liệu trong túi thơm ra, phát hiện ngoài mạng Đà La thì còn có một loại bột phấn này có khá nhiều màu sắc trộn lẫn, được nghiền vô cùng nhỏ, nhỏ miệng giống như bột trân châu vậy, chỉ khác là có màu sắc mà thôi, cầm lên ngửi thử, hơi có mùi lưu huỳnh. Cô nói với Tiểu Khuyên, ngươi cầm một chén nước đến đây. Tiểu Khuyên biết Thương Mai có biện pháp, lập tức vội vàng lấy một chén nước đến, đưa cho Thương Mai. Thương Mai thả bột phấn vào trong nước, khuấy lên, nước trong chén được khuấy đều, bột phấn nhanh chóng hòa tan. Cô lại lấy vải bọc những bột phấn còn sót lại kia, khẽ hà hơi vào bột phấn, vậy mà những bột phấn kia lại bay ra ngoài. Thương Mai hiểu ra, những bột phấn như bụi này có thể bay ra từ trong túi thơm, trong lúc cô di chuyển. Bột phấn sẽ bay ra, cô sẽ hít vào trong mũi. Trước đó vì mệt mỏi, tinh thần uể oải nên thường xuyên cầm túi thơm lên ngửi, bởi vì không nghĩ đến việc túi thơm bị động tay động chân nên cũng không cẩn thận chú ý đến mùi hương của túi thơm, hơn nữa mùi của lá ngải cứu bạc hà cũng rất nồng, mùi hương của mạng Đà La bị che giấu, vì vậy, nếu không cẩn thận ngửi thì sẽ không ngửi ra. Tạm thời cô không biết bột phấn này dùng nguyên liệu gì điều chế, nhưng chắc chắn phối hợp với mạng Đà La sẽ có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, khiến cô sinh ra ảo giác. Mê mang. Sao cái này giống ngũ thạch tán vậy? Đột nhiên Yumama nói. Sắc mặt Thương Mai lạnh lẽo, ngũ thạch tán. Gồm thạch nhũ, lưu huỳnh, bạch thạch anh, tử thạch anh, xích thạch luyện thành, tác dụng của ngũ thạch tán không phải khiến cho người ta ngủ mê mệt, mà sẽ khiến cho người ta phấn chấn. Yumama liếc nhìn, hơi không chắc chắn, vừa giống lại vừa không giống, nô tỳ chỉ gặp một lần, lúc trước trong dân gian có một vài công tử rất thích dùng thứ này. Nhưng hình như màu sắc không giống lắm. Màu sắc không giống, như vậy, có khả năng là ngũ thạch tán đã được cải tạo. Tiểu Khuyên, lập tức mời Nhu Giao đến, còn nữa, bảo nàng ta mời mấy vị đại phu đáng tin đến, chính là mấy vị đại phu chữa trị bệnh nhân cương thi ở thôn Thạch Đầu cùng nàng ta, nhớ kỹ, đừng để lộ. Thương Mai nói. Tiểu Khuyên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng gật đầu, nô tỳ đi ngay. Yumama căm hận nói. Nếu để cho nô tỳ biết là ai ra tay, nhất định sẽ khiến người đó chết không yên lành. Thương Mai nói, Mama, ngươi đi kiểm tra tất cả đồ vật ta mang theo bên người, xem có đồ gì bị người ta động tay động chân không. Yumama được cô nhắc nhở, vội vàng đi kiểm tra son phấn bột nước trên bàn trang điểm và hương liệu cánh hoa dùng để tắm rửa. Bà ta lấy một hộp son phấn ra, cảm thấy hơi khác thường. Phần lớn quần áo của Thương Mai đều được Tiểu Khuyên mang ra ngoài phơi, vì vậy, chắc hẳn quần áo sẽ không có điểm đáng nghi. Bên trong gối đầu trên giường, vò đựng lá trà, Yumama đều kiểm tra cẩn thận. Bà ta ở trong cung nhiều năm, biết rõ không ít thủ đoạn như vậy, trong lòng bà ta rất buồn bực, tại sao bị người ta bỏ thuốc ngay dưới mí mắt mà cũng không biết. Ngoài hộp son phấn này ra, những thứ khác đều không phát hiện gì bất thường. Vương Phi, người xem có phải màu sắc này không đúng không? Yumama đưa đến. Thương Mai quan sát kỹ càng. Son phấn cũng vô cùng nhẵn miệng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có một vài thứ màu xanh nhạt và trăng trắng trộn lẫn bên trong. Son phấn cũng có. Thương Mai trầm giọng nói. Khuôn mặt Yumama nhăn lại, đáy mắt lóe lên lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, tốt lắm, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh cao cường như vậy? Thương Mai nói, gần đây trong phủ đang thay đổi cơ cấu quy mô lớn, thay rất nhiều người, ta đã cho người điều tra những nha hoàn từ nhân nha tử đến, đều không có gì khả nghi, bốn ma ma từ trong cung ra, đuổi hai người rồi, còn Tôn ma ma và Trần ma ma, còn cả bốn người Xuân Hạ Thu Đông bị phân đến Lam Nhược Các, không lại gần chỗ này của ta, Trần ma ma và Tôn ma ma thì đến viện tử và nhà kho. Thương Mai nói đến đây, chợt nhìn sang hộp son phấn, có phải sau khi ta trở về từ Bắc Mạc mới mang son phấn này vào? Đúng vậy, đồ trước đó nô tỳ đều vứt hết đi rồi, sợ bị người ta động tay động chân, hơn nữa đi Bắc Mạc lâu như vậy, những thứ kia để lâu mất tác dụng, vì vậy nô tỳ đều thay cái mới. Ngươi phân ai đến nhà kho? Du ma ma trợn trừng hai mắt, Tôn ma ma, cũng chỉ sắp xếp một số đồ dùng thường ngày, phân phối đồ dùng bình thường, đồ vật quý giá đều không qua tay bà ta, nghĩ lại, là bà ta bỏ thuốc vào trong hộp son phấn rồi, nô tỳ lập tức bắt bà ta đến. Thương Mai giơ tay chặn lại, không, không, bình tĩnh đừng nóng. Cô khép hộp son phấn lại, thản nhiên nói, ngươi đi sắp xếp một chút, nói bà ta làm việc tỉ mỉ, vì vậy đưa đến phòng ta hầu hạ, hơn nữa, ngươi lại chọn hai ba nha hoàn khác đưa đến, cũng đều đưa vào phòng ta hầu hạ, giả bộ dạy chút phép tắc. Du ma ma nói, bây giờ biết rõ bà ta mờ ám, còn đưa bà ta vào phòng hầu hạ. E rằng khó lòng phòng bị, rất nguy hiểm. Du ma ma biết Thương Mai muốn bắt tận tay, nhưng làm thế này cũng rất nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp bắt lấy đuổi đi, ít nhất sau này sẽ không có tổn hại gì. Thương Mai lắc đầu nói, dù sao bà ta cũng là người Hoàng Thái Hậu đưa đến, nếu như không có lời giải thích rõ ràng, bà ta liều chết không thừa nhận, trái lại sẽ mang tiếng xấu cho vương gia, bây giờ vương gia lập công trở về, phải tránh mũi nhọn, tuy nói Hoàng Thái Hậu làm ầm lên cũng không được gì, nhưng vẫn phải tránh người cố ý nắm được thóp. Nhưng mà, Tôn ma ma này là Hoàng Thái Hậu đưa đến, nói rõ là bà ta sai khiến. Không. Thương Mai lại lắc đầu, ngươi sai rồi, không phải là Hoàng Thái Hậu, bà ta còn chưa hồ đồ đến như vậy, người là bà ta phái đến, xảy ra chuyện, bà ta không thoát được liên quan, có lẽ có bày chút mưu nhỏ, nhưng loại chuyện hạ độc hại người này, bà ta sẽ không làm. Không phải bà ta. Vậy sẽ là ai? Hai người kia là bà ta phái đến. Du ma ma nghi ngờ hỏi. Là bà ta phái đến, nhưng hai người này đều không phải người bên cạnh bà ta, Tôn ma ma này là từ thượng tẩm cục ra. Ý của Vương Phi là, Tôn ma ma này là do người khác sai khiến. Ừ. Trong đầu Du ma ma lập tức sàng lọc những người sẽ hại Thương Mai ở trong cung, ngoài nghi quý phi, thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Thương Mai cũng nghĩ như vậy, vì vậy cô muốn bắt Tôn ma ma ngay tại trận. Nhu Giao mang theo mấy đại phu đến. Bởi vì Thương Mai nói phải giữ bí mật nên trên đường đi Tiểu Khuyên không nói ra tình huống cụ thể, Nhu Giao thấy Tiểu Khuyên không nói, cho rằng Thương Mai bị bệnh, vì vậy nghe theo lời Thương Mai dặn dò, vội vàng đi tìm mấy đại phu đến. Tiến vào Hòa Húc Viên, nàng ta vén rèm lên, chưa thấy người đã nói, sao rồi? Nghiêm trọng không? Vừa nói xong đã thấy Thương Mai nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, thoạt nhìn vô cùng có sức sống, không phải nói bị bệnh rồi sao? Thương Mai lắc đầu, không, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng. Nhu Giao gọi mấy đại phu vào, Du ma ma lập tức ra ngoài canh cửa, không có phép bất kỳ kẻ nào lại gần. Ngươi xem thử, xem đây là bột phấn gì. Thương Mai lấy bột phấn trong hương liệu ra cho Nhu Giao xem. Nhu Giao cẩn thận quan sát, lại ngửi ngửi, không dám ngửi mạnh, sợ hít phải bột phấn. Nàng ta nhíu mày, có mùi lưu huỳnh. Còn cả son phấn này nữa. Thương Mai cũng đẩy qua. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 734, Nghiêm Vinh trở về rồi. Nhu Giao dùng móng tay gãy một chút để vào lòng bàn tay, khẽ miết rồi hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người bỏ thuốc vào túi thơm và son phấn của ta. Thương Mai nói. Nhu Giao giật mình, vậy mà cũng có người có thể bỏ thuốc vào đồ vật ngươi mang theo bên mình. Ai làm? Giờ chưa cần quan tâm là ai làm, ngươi biết đây là thứ gì không? Thương Mai hỏi. Nhu Giao lắc đầu, ta không nhìn ra được. Nàng ta gọi mấy đại phu đến, nói, các ngươi xem, có thể nhìn ra được đây là gì không? Mấy người lại gần quan sát, ngửi thử, trong đó còn có một người dùng đầu ngón tay chấm rồi liếm thử, sau đó, hắn ta nhíu mày cầm khăn tay lau đi. Là ngũ thạch tán sao? Thương Mai hỏi. Đại phu kia nói, có hơi giống, nhưng chắc hẳn không phải ngũ thạch tán. Nhìn ra gì sao? Nhu Giao nhìn hắn ta hỏi. Đại phu kia ngẩng đầu nhìn Nhu Giao, sau đó nhìn Thương Mai, nói, Vương Phi, tại hạ từng gặp một thứ tên là tiêu hồn tán, giống y hệt thứ này. Tiêu hồn tán. Hương Mai giật mình, cô chưa từng nghe đến thứ này. Đại phu kia nói, đúng vậy, tiêu hồn tán, thật ra thứ này là ngũ thạch tán cải tạo thành, do một người tu đạo luyện chế, lưu truyền trong đám con cháu quý tộc, sau khi sử dụng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, ngủ mê man, bước vào cõi mộng, bởi vì cõi mộng này có điểm khác biệt, nếu như cuộc sống vui vẻ thì cảnh trong mơ sẽ vô cùng tuyệt vời, nếu như cuộc sống buồn rầu thì sẽ gặp ác mộng không ngừng, mỗi ngày đám con cháu quý tộc đó đều mua vui hưởng lạc, cuộc sống nào có buồn rầu. Bởi vậy nên ỷ lại vào thuốc này chìm vào giấc mộng, muốn tỉnh lại cũng không khó, trong lúc ngủ mê cho người đút thuốc luyện từ linh chi nhân sâm là có thể tỉnh lại. Nhu Dao khiếp sợ, đây không phải là triệu chứng lúc trước của ngươi sao? Thương Mai trầm giọng nói, không sai, những bột phấn này rất mịn, dễ dàng hít vào, hơn nữa, bên trong túi thơm còn có thêm cánh hoa mạng đà la, đều là nghiền nát ngâm trong dung dịch hoa đậm đặc, nồng độ rất cao. Rốt cuộc là ai, lại muốn ngươi gặp ác mộng liên tục? Nhu Dao tức giận nói. Đại phu kia lắc đầu, không, ngủ mê mệt rồi nằm mơ sinh ra ảo giác chỉ là bước đầu, nếu như hít phải trong thời gian dài sẽ phát điên, thần trí mơ hồ, nếu khi phát điên lại thêm ngũ thạch tán thì sẽ cực kỳ hung ác, gây ra hành động tổn thương người khác. Cái gì? Nhu Dao chợt đứng dậy, đáy mắt bùng lên lửa nóng hừng hực, lòng dạ ác độc như vậy, rốt cuộc là ai? Tạm thời nghi ngờ Tôn Ma Ma, nhưng vẫn chưa chứng minh được là thật. Thương Mai khẽ nói. Sao bà ta dám làm như vậy? Nhu Dao giận đến mức mất lý trí. Thương Mai giơ tay kéo nàng ta ngồi xuống, bởi vì còn các đại phu khác ở đây, cũng không tiện nói tỉ mỉ, chỉ nói, nghi ngờ mà thôi, bây giờ thật sự vẫn chưa điều tra rõ ràng, ai cũng có hiềm nghi. Nhu Dao chợt nhớ ra, đúng rồi, không phải trước đây ngươi nói mình không bị trúng độc sao? Ngự y cũng khám rồi, ngươi quả thật không trúng độc mà. Đại phu kia nói. Độc tính của tiêu hồn tán này không mạnh, cho dù có cũng nhỏ bé đến mức không thể nhận ra. Nhu Dao biết sau đó sẽ nói đến chuyện là người nào ra tay, nên nói lời cảm ơn với mấy vị đại phu, dặn đi dặn lại rằng không được để lộ chuyện này ra ngoài. Những người này cũng coi như từng có tình cảm trải qua sống chết với nàng ta, đương nhiên sẽ không nói chuyện này ra. Khi Yumama đưa bọn họ ra ngoài còn dúi chút bạc, nói thế nào bọn họ cũng không nhận, Yumama đành phải liên tục cảm ơn, tiễn bọn họ lên xe ngựa. Trong phòng, Nhu Dao ngồi xuống, Tôn Ma Ma là người Hoàng Thái Hậu đưa đến, phải không? Không sai, nhưng ta không nghi ngờ Hoàng Thái Hậu. Thương Mai nói. Nhu Dao gật đầu, ừ, bà ta không ngu xuẩn đến như vậy, ngươi là đại phu, chuyện này chỉ cần sơ sót một chút thôi là bị ngươi phát hiện, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là bà ta, sợ rằng có người mua chuộc người của bà ta để ra tay với ngươi, mà người này, chắc chắn sẽ không để lộ ra. Thương Mai im lặng ngẫm nghĩ một lát. Vì vậy ta muốn lấy được chứng cứ rõ ràng, chỉ là, điều khiến ta nghi ngờ là, bà ta có thể ra tay vào son phấn, nhưng túi thơm là vật ta vẫn luôn mang theo bên người, sao bà ta có thể lấy được? Lại làm như thế nào để bỏ thêm đồ vào bên trong? Hai chuyện này xảy ra song song, thật sự khiến ta phát điên lên rồi. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhu Dao cắn răng nghiến lợi nói, nàng ta thật sự căm hận đám tiểu nhân ra tay sau lưng này. Chỉ là... Nàng ta cũng nghi ngờ, cũng chỉ có Tiểu Khuyên và Yumama hầu hạ bên cạnh ngươi, hai người bọn họ đi theo ngươi lâu rồi, chắc hẳn sẽ không có hai lòng chứ. Ta chưa từng hoài nghi bọn họ, hơn nữa, những ngày gần đây Mama chỉ để ý chuyện trong phủ, rất ít hầu hạ bên cạnh ta, hơn nữa, chuyện của ta, phần lớn chuyện ta có thể tự làm thì đều sẽ tự làm. Người hầu hạ trong phòng là Tiểu Khuyên, nhưng người vào quét dọn thì sao? Chưa chắc những nha đầu vẫy nước quét nhà kia đều đáng tin. Nha đầu vào phòng quét dọn đều mua từ nhân nha tử, chưa từng vào cung, chắc hẳn sẽ không bị thu mua. Nhu Dao lại nói, sẽ không bị người trong cung thu mua, liệu có thể bị người trong cung phái người ra thu mua? Ngươi từng cởi túi thơm này xuống không? Thương Mai nói, chắc chắn là có rồi, khi tắm rửa, hoặc buổi tối đều sẽ cởi xuống, nhưng khi tắm rửa đều có Tiểu Khuyên ở bên cạnh, không dễ gì lại gần. Thương Mai nói đến đây thì dừng lại, cô chợt nhớ ra. Hình như có một hai buổi mình tắm rửa ở trong phòng, Tiểu Khuyên giúp Mama sắp xếp chuyện trong phủ nên cử một nha đầu khác làm việc thêm nước nóng, ngày ấy, hình như quần áo trên bình phong của cô bị trượt xuống, nha đầu kia nhặt lên giúp cô, liệu có phải là nha đầu kia đổi túi thơm hay không? Bình thường túi thơm dự phòng của cô đều để trong ngăn kéo, muốn lấy cũng rất dễ dàng, bởi vì đổi túi thơm còn phải cho thêm đồ vào trong túi nên rất vội vàng, khi giật làm sức chỉ cũng không phải là không thể. Chỉ là, cô không nhớ rõ rốt cuộc là nha đầu nào nữa. Ngươi nghĩ lại cho kỹ, những người bên cạnh này, cho dù là ai thì cũng phải đề phòng. Đúng rồi, Nghiêm Vinh vẫn chưa trở về sao? Thương Mai nói, sau khi hắn ta vào triều thì về nhà thăm chị dâu, lão thất cho hắn ta nghỉ mấy ngày, nhưng nghĩ lại, cũng sắp trở về rồi. Sau khi Nghiêm Vinh trở về, bảo hắn ta quan sát hạ nhân thật kỹ, Nghiêm Vinh vô cùng cẩn thận, hạ nhân có gì khác thường, hắn ta liếc một cái là có thể nhìn ra. Nhu Giao nói. Thương Mai gật đầu, ừ, ta biết rồi. Sau khi Nhu Giao rời đi không bao lâu thì Nghiêm Vinh trở về, một tay xách lồng gà, một tay xách túi nông sản rất to, đi thẳng vào Hòa Húc Viên. Du Ma Ma nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ta, không nhịn được cười nói, Nghiêm Vinh, ngươi thế này là muốn dọn sạch nhà chị dâu ngươi à? Nghiêm Vinh thở hồng hộc, không dọn sạch được, nhiều lắm, còn có thể kéo hai xe bò nữa. Thương Mai đi đến, thấy đám gà đang cục ta cục tác trong lồng, cô cũng cười nói, ngươi xách những thứ này trở về, vậy có đưa bạc cho chị dâu ngươi không? Đưa rồi, sống chết không nhận, nói là biếu tặng Vương Phi. Nghiêm Vinh đặt đồ xuống, sau đó tiến lên hành lễ. Vào uống ngụm nước, trông ngươi mệt lắm rồi. Thương Mai đau lòng nói. Trên người bẩn, có cứt gà. Nghiêm Vinh đặt mông ngồi xuống trước hành lang, nhìn thấy Tiểu Khuyên đi đến, huýt sáo nói, Tiểu Khuyên, rót cho Nghiêm ca ca của ngươi cốc nước đi. Tiểu Khuyên vui vẻ, ngươi cũng biết trở về rồi đấy. Đi vào uống đi, sau đó gọi Vương gia trở về đánh ngươi một trận. Vương gia ghét nhất người bẩn thỉu, mặc dù trước đây phòng của hắn cũng rất bẩn, nhưng hắn chính là loại người chỉ cho Quan Châu phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 735, đói lắm rồi. Nghiêm Vinh hừ lạnh, được rồi. Quay về gọi Hoa Kê đi, không còn việc của ngươi. Con mèo ham ăn Tiểu Khuyên này vội vàng xin tha, ta sai rồi còn không được sao? Ta đi lấy nước. Nói xong, nhanh như chớp chạy vào bưng một bát nước lớn đi ra. Du Ma Ma nói, uống nước đi, uống xong phải lập tức thả bọn chúng vào trong sân sau, ở chỗ này thật là bẩn. Ta biết rồi, ta chỉ muốn gặp Vương Phi trước. Được rồi, ngươi đi tẩy rửa một chút, tẩy rửa xong thì đến đây ta có chuyện tìm ngươi. Nghiêm Vinh nghe nói thế thì đồng ý, một hơi uống cạn, sau đó dẫn theo mấy thứ này đuổi ra sân sau. Hắn ta trước quay về phòng, tắm rửa xong quay lại. Vương Phi, có chuyện sao? Tắm rửa xong, cả người thấy thoải mái mát mẻ hơn rất nhiều. Tẩu vẫn khỏe chứ? Thương Mai hỏi. Rất khỏe. Nghiêm Vinh cười nói, làm phiền Vương Phi phải lo lắng. U, ngươi nếu có thời gian thì trở về thăm nàng ta, một nữ nhân cũng rất khổ. Thương An nói. Huynh trưởng của Nghiêm Vinh đã chết rồi, chỉ còn một mình tẩu sống cùng với cháu trai. Thuộc hạ đã biết. Nghiêm Vinh đáp. Thương Mai mời hắn ta ngồi xuống, sau đó nói, ta có chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhưng nếu chưa điều tra xong thì ngươi không được nói cho ai biết. Vương gia cũng không thể nói sao? Nghiêm Vinh hỏi. Thương Mai gật đầu, không sai, ngay cả Vương gia cũng không thể nói. Trước khi bắt được kẻ đó, cô không thể để cho lão thất biết. Lão thất rất lo lắng cho cô, chắc chắn sẽ ngăn cản cô, ngược lại đến lúc đó sẽ đắc tội với Hoàng Thái Hậu. Mặc dù không sợ đắc tội bà ta, nhưng việc này không cần thiết. Thương Mai nói chuyện này trước sau một lượt, sau đó nói với Nghiêm Vinh, ngày mai bắt đầu, trong phòng của ta sẽ có rất nhiều người, ngươi chỉ cần trực ngay ở trong sân, không cần thiết phải đi theo nhưng phải chú ý hành động của bọn chúng. Nghiêm Vinh là một người thông minh, nghe Thương Mai nói như vậy, đã biết Thương Mai muốn tạo cơ hội để cho kẻ kia hạ độc, thuộc hạ biết rồi. Vừa căn dặn Nghiêm Vinh xong, Mộ Dung Khanh cũng trở về. Hắn bước vào phòng, trông thấy Nghiêm Vinh cũng ở đây. Vẻ mặt trước sau như một luôn nghiêm túc lúc này lại lộ ra nụ cười nhẹ, trở về rồi. Vương gia. Nghiêm Vinh đứng dậy chắp tay. U, cùng Vương Phi nói chuyện gì vậy? Mộ Dung Khanh ngồi xuống nhìn Thương Mai, không đợi Nghiêm Vinh trả lời, hắn lại hỏi Thương Mai, hôm nay nàng cảm thấy thế nào? Ta không sao, tinh thần tốt hơn nhiều rồi. Thương Mai lập tức cười nói. Hắn nắm lấy tay Thương Mai ở dưới bàn, nếu không thoải mái phải lập tức nói cho ta biết. Ta biết rồi. Thương Mai rất thích cảm giác trông thấy hắn thấp thỏm lo lắng như vậy, giống như cô chính là đầu quả tim của hắn được hắn cưng chiều. Mặc dù suy nghĩ này của nữ nhân có phần nhỏ nhặt, nhưng có nữ nhân nào lại không thích chứ? Ngược lại khiến Nghiêm Vinh phải mở to mắt ra nhìn, sau đó lại đưa tay dụi mắt, cậu không nhìn nhầm chứ? Mặc dù trước đây có nghe nói vương gia đối với vương phi cũng không tệ, nhưng không ngờ lại ôn nhu đến vậy. Quý như kim cương. Mềm như đầu ngón tay. Ngươi còn chuyện gì không? Mộ Dung Khanh ngước lên nhìn Nghiêm Vinh, sắc mặt không còn tốt như vừa rồi, một chút ý cười trong ánh mắt thôi cũng đều không còn, hắn ta cả ngày đều không nhìn thấy vương gia nhà mình đi ra ngoài, thời gian đó có phải đang cùng vương phi làm ra cái gì đó không đứng đắn phải không? Nghiêm Vinh ngốc nghếch nói, vừa rồi vương gia hỏi thuộc hạ ở đây làm gì, thuộc hạ vẫn chưa trả lời xong sẽ lập tức đi ngay. Vậy ngươi ở đây làm gì? Mộ Dung Khanh phất phất tay, ý bảo hắn mau chóng trả lời rồi đi ra ngoài. Nghiêm Vinh cười nói, thuộc hạ thỉnh an vương phi thôi. Thỉnh xong chưa? Ách! Thỉnh xong rồi. Vậy người còn như cái đầu gỗ ở trong này, ngươi đây là muốn so xe mặt ai dày hơn có phải không? Thuộc hạ cáo lui. Nghiêm Vinh lui ra ngoài, ôi trời, thất sủng rồi. Thương Mai nghe hai người nói chuyện không khỏi bật cười, khi chàng đi vào trông thấy cậu ta, trên mặt chàng rõ ràng có nụ cười. Vừa rồi tại sao phải bày ra bộ mặt đó để trêu chọc cậu ta mới thoải mái? Cậu ta quay về bổn vương đương nhiên rất vui, tốt xấu gì cũng thêm một người của A mình có thể dùng, nhưng người này có mắt như không, vì sao ta phải cho hắn ta sắc mặt tốt? Hắn chặn ngang ôm lấy Thương Mai, nhíu mày lắc đầu nói, nàng quá gầy, nàng thật sự cần phải tẩm bổ nghỉ ngơi cho tốt. Đã tốt hơn nhiều rồi, gần đây cũng ăn được thêm cơm. Thương Mai kéo tay của A hắn đến eo mình ấn một cái, chàng xem. Nhiều thịt hơn mà. Chỗ nào có thịt? Mộ Dung Khanh giở trò không đứng đắn, cuối cổn dê đặt tay lên bụng nhỏ, không hài lòng nói, không được, không được, phải ăn nhiều chút. Thương Mai mỉm cười đánh tay cổ A hắn, cút. Không biết xấu hổ. Mộ Dung Khanh ôm cô lên, lưu manh nói, bổn vương không biết xấu hổ cho nàng xem. Thương Mai cười khanh khách, chàng dù sao cũng là nhiếp chính vương, không sợ có người cười chàng sao? Ai cười? Mộ Dung Khanh hôn môi cô. Được rồi, được rồi. Cô không dễ dàng đẩy được hắn ra, giơ tay đầu hàng. Vẫn chưa được. Hôm nay đến phủ cổ A Tam Ca, bị Tam Ca lôi kéo lại muốn đi cũng không được, nhưng trong lòng chỉ luôn nhớ đến cô, suy nghĩ đến cô cả ngày trời, bây giờ đã quay về, có lý nào lại để cho cô trốn. Tiểu Khuyên cầm đồ đang muốn mang vào, bất chợt nghe được những thanh âm kỳ lạ phát ra từ trong phòng, nàng ta cẩn thận nghe ngóng một chút. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng tận mang tai, vội vàng chạy ra ngoài. Làm sao vậy? Du Ma Ma từ trong sân đi vào trông thấy Tiểu Khuyên đang trốn như trốn quỷ, lập tức hỏi. Mặt Tiểu Khuyên đỏ ửng lên, một tay ôm lấy đồ vật, một tay kéo Du Ma Ma, mau đi. Du Ma Ma hất tay cô ra, ta tìm Vương Phi có chuyện. Vương gia đang ở trong đó. Tiểu Khuyên nói cực nhỏ, gương mặt đỏ lừ giống như tôm luộc. Du Ma Ma ngây người. Vương gia ở bên trong thì làm sao? Bà ta nhìn gương mặt của A Tiểu Khuyên, ngay lập tức đã hiểu là có chuyện gì, cười cười nói, nha đầu nhà ngươi. Dám nghe lén sao? Quay về lột da ngươi. Khuôn mặt Tiểu Khuyên càng lúc càng đỏ, dậm chân nói, ta đâu có nghe lén cơ chứ. Ta chỉ muốn mang thứ này vào trong thôi, đâu có biết. Trời còn chưa tối mà. Dù ma ma nén cười kéo tay nàng ta đi ra ngoài, ngươi đi chuẩn bị nước nóng trước đi. Chủ tử của ngươi cần tắm rửa, trời tối hay không tối thì có gì quan trọng? Quan trọng là hiện giờ vương gia càng ngày càng đối tốt với vương phi hơn. Cũng phải. Tiểu Khuyên nghĩ ngợi, đột nhiên hơi buồn bã nói, nhưng ta luôn cảm thấy vương gia đang ức hiếp vương phi. Du Ma Ma cười ngã ngửa, nha đầu nhà ngươi. Việc này làm sao có thể nói là ai ức hiếp ai? Hai bên đều cam lòng tình nguyện, hơn nữa nếu không như vậy thì làm sao vương phi hoài thai được? Ngươi không mong chờ có chuyện tốt hay sao? Đương nhiên mong chờ, ta có nằm mơ cũng mong chờ. Tiểu Khuyên vội vàng nói rõ cõi lòng mình. Du Ma Ma trông thấy khuôn mặt gấp gáp của Tiểu Khuyên không khỏi bật cười, giống như nàng ta mới là người nóng lòng mang hoài thai vậy. Sau khi cuộc bận rộn trên giường dừng lại, Thương Mai choàng y phục đứng dậy, trông thấy sắc trời đang dần tối nhưng vẫn chưa có người đi vào, ngay lập tức cô biết chắc chắn vừa rồi đã bị Tiểu Khuyên và Du Ma Ma nghe được. Không nhận được xông tới hét vào người đang uể oải nằm trên giường kia, giận dữ nói, thanh danh của ta đều bị chàng hủy hoại rồi. Mộ Dung Khanh vươn tay, màu mắt đen như mực, khóe miệng lười biếng câu lên một nụ cười, giống như một con mèo nhỏ được cho ăn no, sau ta sẽ giải thích cho bọn họ một chút, nói với bọn họ vừa rồi chúng ta chỉ đang luyện công thôi. Thương Mai rút ra gối đầu ở sau lưng hắn lập tức chụp lên đầu hắn, luyện công cái gì? Chàng xem bọn họ là đồ ngốc sao? Mộ Dung Khanh một tay giữ lấy cổ tay cô, kéo cô lên giường, nàng đúng là tiểu lưu manh, vừa rồi thả nàng đi nàng không tình nguyện, nàng còn dám đưa mình đến cửa. Thương Mai hét chói tai, đánh lên bờ vai của hắn, không cho phép làm loạn, mau dùng bữa tối đi. Ta còn chưa ăn đủ đâu, ăn tối gì cơ chứ? Hắn dễ dàng không? Từ khi xuất chinh đi bắt mạc, đến khi trở về còn chưa được ăn mà phải nhịn bởi vì do nàng bị bệnh, hắn chịu đói bao lâu rồi có biết không? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 736, đuổi đi. Vốn dĩ Mộ Dung Khanh nghĩ tối nay ăn cơm xong sẽ dẫn Thương Mai ra ngoài di dạo, nhưng cô rất mệt, thắt lưng đau nhức, sau khi tắm rửa xong thì nằm lì trên giường không muốn nhúc nhích. Mộ Dung Khanh thở dài nói, mới hoạt động có thế mà đã không đứng dậy nổi rồi, sao sinh được đây? Thu ánh mắt như giả thú kia của người lại. Thương Mai yểu xìu nói. Nàng nằm thế, không khỏi khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Quả nhiên đáy mắt Mộ Dung Khanh bùng lên một ngọn lửa rực. Người thay đổi rồi, không còn là kiểu lầm lì, giờ là nhiếp chính vương cợt nhã rồi. Thương Mai khẽ vỗ đầu, ra vẻ tiếc rẻ nói. Mộ Dung Khanh cười nhạo, được rồi, không chọc nàng nữa, vốn muốn ra ngoài đi dạo cùng nàng, thôi vậy, hôm qua hoàng thượng sai người đưa sổ gấp đến, ta còn chưa đi xem, nàng ngủ đi, ta đến thư phòng xem sổ gấp. Sổ gấp hoàng thượng đưa đến chỉ viết một số chuyện râu ria không quan trọng, hắn vẫn là nhiếp chính vương, dù thế nào cũng phải để hắn tham gia vào chuyện chính sự trong triều. Nói ngắn gọn, chính là làm gián một chút. Mộ Dung Khanh cũng rất nhàn rỗi, xem sổ gấp cũng chỉ là cho có mà thôi. Nhưng, việc mà hoàng thượng cho là việc nhỏ thì hắn lại không cho là như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng, đất nước không có việc nhỏ. Vả lại, vụ án của Châu Tam, bên phía Lương đại nhân vẫn không tra ra được gì. Hắn cho rằng chuyện này có mờ ám. Sau khi Mộ Dung Khanh rời đi, Dung Ma Ma lấy thuốc mỡ đi vào, nói. Vương Phi, nô tỳ thoa giúp người. Thương Mai xấu hổ, sắc mặt đỏ rực, không cần, không sao, ngủ một giấc là tốt. Dung Ma Ma cười nói, không cần xấu hổ, nô tỳ lớn tuổi rồi, có chuyện gì mà chưa từng thấy. Bây giờ vương gia ngày càng quan tâm người, trong lòng nô tỳ rất vui vẻ. Thương Mai duỗi duỗi cổ. Nhà đầu tiểu khuyên kia đâu rồi? Đuổi đi rồi. Dung Ma Ma biết cô xấu hổ, cười nói. Lúc này Thương Mai mới vén chăn ra, bây giờ tiểu khuyên vẫn chỉ là một nhà đầu chưa xuất giá, những chuyện này, vẫn nên tránh dạy hư bạn nhỏ. Cô nằm nhòi lên giường, Ma Ma cho thuốc mỡ ra lòng bàn tay, trà sát đến khi thuốc mỡ nóng lên, sau đó mở hai tay ra, dán sát vào lưng Thương Mai, bắt đầu xoa bóp. Sức lực của bà ta vừa vặn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Vừa ấn xuống, Thương Mai lập tức thoải mái phát ra tiếng hừ lạnh. Dung Ma Ma vừa xoa bóp vừa nói, bây giờ vương gia và vương phi tốt như vậy, nếu có thể dệt hoa trên gấm, vậy thì càng tốt hơn. Thương Mai biết dệt hoa trên gấm bà ta nói là ý gì, cũng biết bà ta vẫn luôn áy náy về bác hồng hoa ngày đó, bèn an ủi, Ma Ma, thật ra nhìn từ góc độ dược lý, hồng hoa chỉ khứ ứ hoạt huyết, sẽ không khiến cho không mang thai được, ngươi đừng để ở trong lòng. Vương Phi nói như vậy là để an ủi nô tỳ mà thôi, sau đó nô tỳ tra cứu rất nhiều về tác dụng của hồng hoa, cũng đã hỏi ngự y nhiều lần, nếu người bình thường uống phải, vấn đề không lớn, chỉ là, khi đó Vương Phi bị thương, thân thể hư hàn, bác hồng hoa kia, nô tỳ cho liều lượng cực mạnh. Dung Ma Ma nói rồi nghẹn ngào. Thương Mai lật người nắm chặt tay bà ta, Ma Ma, ngươi đừng như vậy, ngươi đã làm rất nhiều cho ta rồi, những ngày tháng này, ngươi trải qua biết bao trắc trở nan nguy cùng ta. Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã chết từ lâu, danh phận giữa chúng ta là chủ tớ, nhưng trong lòng ta, ngươi chính là trưởng bối của ta, về sau đừng nói lời như vậy nữa, huống hồ, chúng ta còn rất nhiều thời gian, sao có thể áy náy lẫn nhau cả đời được chứ? Nước mắt Dung Ma Ma đong đầy khóe mắt, Vương Phi, ngươi càng đối xử tốt với nô tỳ, trong lòng nô tỳ càng áy náy khó chịu. Đừng như vậy, ngươi khó chịu, trong lòng ta cũng không thoải mái. Ma Ma vội vàng lau nước mắt, không nói. Không nói nữa, xoa bóp thêm một lát. Thương Mai nói lời thấm thía, Ma Ma, ngươi nghe ta nói, bây giờ cuộc sống của ta rất tốt, rất hài lòng, ngươi biết trước kia ta phải trải qua những ngày tháng thế nào, luôn không ai quan tâm, không ai để ý, bây giờ ta có lão thất, có ngươi và tiểu khuyên, đã rất hạnh phúc rồi, ta cảm thấy thỏa mãn lắm, còn chuyện con cái, giống như ngươi nói vậy, chỉ là dệt hoa trên gấm, có hay không cũng không sao cả. Đừng, đừng nói lung tung, chắc chắn sẽ có. Dung Ma Ma vội vàng nói. Nếu ngươi thật sự muốn ta có, vậy sau này ngươi lại điều dưỡng cơ thể cho ta, ta còn trẻ, không phải dân gian có câu nói, không sợ xấu hổ, 49 vẫn sinh sao? Yuma Ma cười phục thành tiếng, 49 còn sinh. 19 đã sinh, 49 được ôm chắc trai rồi. Thương Mai trợn mắt, ôm cháu trai còn tạm được, chắc trai. Chỉ là, lấy việc người cổ đại tảo hôn sinh con sớm để suy đoán, rất nhiều người 15-16 đã sinh con, 32 tuổi là có thể làm bà nội, quả thật chừng 49 tuổi là có thể ôm chắc trai rồi. Mộ Dung Khanh xem sổ gấp một lát, trong đầu lại luôn nghĩ đến chuyện trước đó Thương Mai bị bệnh ngủ mê man và chuyện vợ chồng Châu Tam tử vong, hắn vẫn luôn nghĩ, liệu hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không? Nhưng mà, làm thế nào cũng không liên hệ được với nhau, giết hai người dân thường, nếu bọn họ không đi tìm Châu Tam, căn bản sẽ không phát hiện chuyện này. Như vậy, sẽ có ảnh hưởng gì đối với bọn họ? Hắn nghĩ không ra, đầu óc trở nên nóng nảy, hô một tiếng. Nghiêm Vinh. Nghiêm Vinh vội vàng vén rèm đi vào, vương gia, có thuộc hạ. Đi đến nha môn một chuyến, hỏi Lương Đại Nhan vụ án của Châu Tam điều tra thế nào rồi. Mộ Dung Khanh nói. Vâng, thuộc hạ lập tức đi. Nghiêm Vinh vội vàng lui ra ngoài. Trước đó Lương Đại Nhân từng nói, nếu như có tin tức sẽ sai người đến thông báo. Mộ Dung Khanh biết nha môn vẫn chưa có tiến triển gì, chỉ là trong lòng của hắn thật sự rất sốt ruột, để Nghiêm Vinh đi cũng chỉ là tăng thêm áp lực mà thôi. Sau khi Nghiêm Vinh đi, hắn tiếp tục xem sổ gấp. Quả thật đều là chuyện rườm rà, nhưng bởi vì sai Nghiêm Vinh đi rồi, trong lòng thoáng ổn định hơn chút, cũng xem nghiêm túc cẩn thận hơn. Nghe thấy tiếng vén rèm châu, hắn tưởng là Thương Mai đến, cũng không ngẩng đầu lên, nói, không phải bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt sao? Mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi. Và ngọc va vào nhau vang lên tiếng đinh đang. Thiếp thân bái kiến vương gia. Giọng nói nũng nịu, lại không phải là Thương Mai. Mộ Dung Khanh bất chợt ngẩng đầu, lập tức có một tầng sương lạnh phủ lên khuôn mặt tuấn tú, ai cho ngươi đi vào? Uyển Tuệ bị hơi thở lạnh lùng của hắn dọa cho sững lại, nhưng mà, nàng ta từng nhìn thấy dịu dàng của hắn khi nói chuyện với Thương Mai, nàng ta không tin vương gia sẽ không thích nàng ta. Nàng ta tiến lên một bước, giọng điệu lại càng mềm mại, vương gia. Tối nay thiếp thân đến là có lời muốn nói với người. Ra ngoài. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Trong lòng nàng ta khiếp sợ, nhưng không lùi về phía sau, trái lại còn tiếp tục tiến lên một bước, vì cử động nên lụa mỏng trên bờ vai tuột xuống, lộ ra nửa phần bả vai trắng nõn như ngọc. Vương gia, Hoàng Thái Hậu dặn dò thiếp thân hầu hạ người thật tốt. Nàng ta luôn luôn bày ra động tác thanh nhã, nhưng sau khi nói xong câu này lại sải bước xông đến, đưa tay muốn ôm Mộ Dung Khanh. Đau, đau. Nàng ta đau đến mức nhe răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Khanh bắt lấy cổ tay nàng ta, đối phó với một cô gái yếu ớt, hắn lại ra tay không hề nhẹ, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, xương tay cũng bị bóp nát rồi. Nghiêm Vinh, Nghiêm Vinh. Mộ Dung Khanh nghiêm nghị gọi. Nghiêm Vinh đã ra ngoài làm việc, hắn nhất thời tức giận nên không nhớ rõ, nhưng thị vệ nghe thấy tiếng hắn gọi thì xông vào. Lại nhìn thấy Uyển Tuệ tiểu thư vẫn luôn kiêu căng xinh đẹp đang ngã ngồi trên mặt đất, thúc thích khóc. Vương gia. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, ném nàng ta ra ngoài, bản vương không muốn gặp lại nàng ta. Vâng. Thị vệ lập tức bước lên làm việc. Uyển Tuệ khóc lóc cầu xin tha thứ, vương gia, thiếp thân sai rồi, thiếp thân không dám nữa, cần xin người đừng đuổi thiếp thân đi. Vương phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 737, phương pháp giải cổ. Sắc mặt Mộ Dung Khanh đen như đáy nồi, thị vệ nào dám ở lại. Kéo nàng ta ra ngoài. Khi kéo ra cửa thư phòng, lại gặp Thương Mai và Yuma Ma đi đến. Yuma Ma thấy Uyển Tuệ khóc lóc thảm thiết bị lôi ra ngoài, lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì, lạnh mặt nói, đồ không biết xấu hổ. Uyển Tuệ nhìn thấy Thương Mai, vội vàng bò đến cầu xin cô, vương phi, ta sai rồi, ta sai rồi. Cầu xin người, nói với vương gia đừng đuổi ta đi. Thương Mai nhìn nàng ta, nói với thị vệ, trước tiên đưa về Lam Nhược Các. Vâng. Uyển Tuệ thấy Thương Mai không đuổi nàng ta đi, sắc mặt lập tức buông lỏng, hai bàn tay siết chặt, chỉ cần nàng ta còn ở vương phủ, vậy chắc chắn sẽ có cơ hội. Sau khi thị vệ kéo nàng ta đi rồi, Yuma Ma không hiểu nói, vương phi, vì sao người còn muốn giữ nàng ta lại trong phủ? Người này chính là tai họa. Thương Mai nhìn Yuma Ma, nói, thứ nhất, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết ai là người bỏ thuốc ta, nếu như là Uyển Tuệ này thì sao? Thứ hai, nàng ta là người của Hoàng Thái Hậu, cho cho dù muốn đưa nàng ta đi, vậy cũng phải đưa trở về chỗ Hoàng Thái Hậu. Nhưng mà, giữ lại nàng ta ở đây. Yuma Ma nhìn Thương Mai, muốn nói sợ rằng Nguyễn Tuệ sẽ mê hoặc, quyến rũ vương gia, nhưng nghĩ lại vương gia đã đuổi nàng ta đi, chắc là sẽ không. Thương Mai cười nói, Ma Ma, ta biết ngươi đang nghĩ đến cái gì, nhưng ta tin tưởng vương gia. Yuma Ma gật đầu, đúng vậy, nô tỳ cũng tin tưởng vương gia. Thương Mai gật đầu nói, ngươi đi làm chút đồ ăn cho người, ta ngồi ăn, trò chuyện với người một lát. Vâng. Yuma Ma nghe thấy hai người muốn nói chuyện bồi dưỡng tình cảm, trong lòng vui vẻ, vội vàng rời đi. Thương Mai bước vào thư phòng, thấy sắc mặt Mộ Dung Khanh vẫn đen sì, cười nói, không biết Thương Hương tiếc ngọc gì cả. Mộ Dung Khanh lườm cô một cái, khẩu vị của bản vương còn chưa đến mức kém như vậy. Thương Mai đi đến, chống cùi chỏ lên bàn, tay nâng quai hàm nói, nếu nói như vậy, ta chính là một món ăn ngon phải không? Tạm được. Mộ Dung Khanh cầm sổ gấp khẽ gõ lên đầu cô, cả người toàn xương, nếu có thêm ít thịt sẽ càng ngon hơn. Thương Mai cười hi hi, người đừng nói vậy, có một vài thời đại, lấy gầy tượng trưng cho cái đẹp. Có một vài thời đại. Mộ Dung Khanh lẳng lặng nhìn cô, đặt sổ gấp trong tay xuống, Thương Mai, giữa chúng ta, có một số chuyện cần thẳng thắn. Thương Mai thấy hắn bỗng nhiên nghiêm túc, sắc mặt cũng nghiêm chỉnh hơn. Mộ Dung Khanh đứng dậy, kéo cô đến cạnh giường nhỏ ngồi xuống, nói, đầu tiên, ta muốn thẳng thắn với nàng một chuyện, hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta. Người làm chuyện gì? Đầu óc Thương Mai lập tức xoay chuyển, trong lòng nảy sinh cảnh giác, không phải vừa rồi nàng ta đạt được như ý rồi đấy chứ. Mộ Dung Khanh hắn giọng, là như vậy, chuyện đồng mệnh cổ, nàng cũng biết, phải không? Thương Mai nghe thấy hắn nhắc đến chuyện đồng mệnh cổ, trong lòng lập tức trở nên nặng nề. Đúng vậy, đến bây giờ còn chưa tìm được cách giải đồng mệnh cổ. Loại cổ độc này rất lợi hại, rất bá đạo, gần như là không có phương pháp giải cổ, tin rằng nàng cũng từng hỏi Tôn Phương Nhi rồi, Tôn Phương Nhi là mắt xích quan trọng để giải cổ, nhưng mà, thật ra chính bản thân nàng ta cũng không hề chắc chắn. Thương Mai nắm chặt tay hắn, khẽ nói, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách, không sao. Mộ Dung Khanh há to miệng, đáy mắt lóe vẻ bối rối. Cô nói như vậy, hắn lại càng khó nói lên lời rồi. Ta còn chưa xem xong sách thuốc Ôn Đại Phu để lại, có lẽ trong sách thuốc của nàng ta có ghi chép phương pháp giải cổ, vì vậy, người đừng lo lắng quá. Mộ Dung Khanh thấy hai đầu lông mày cô đã nhăn chặt lại, đưa tay vuốt cho cô, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách, nhưng cũng không cần mệt mỏi quá, bởi vì ta biết giải đồng mệnh cổ thế nào. Thương Mai trừng to mắt nhìn hắn, người nói cái gì? Sao người lại biết cách giải đồng mệnh cổ? Không phải là ta biết có người biết cách giải. Ai? A Xà cô cô. Sao ngươi không nói sớm? Thương Mai nhảy dựng lên, chúng ta lập tức đi tìm nàng ta. Mộ Dung Khanh giơ tay giữ chặt cô, trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa né tránh, dường như là chột dạ, nàng tìm nàng ta cũng vô dụng. Vì sao? Mộ Dung Khanh ấp úng hồi lâu, không nói lên lời nguyên cớ vì sao. Người nói đi chứ. Thương Mai gấp muốn chết. Mộ Dung Khanh hít sâu một hơi, được rồi. Ta nói. Trong mắt hắn xoay chuyển, vừa rồi nghe nàng dặn Yuma Ma đi làm chút gì ăn, sao lâu như vậy còn chưa mang đến. Mộ Dung Khanh. Thương Mai nổi giận gầm lên, đáy mắt dâng đầy tức giận. Mộ Dung Khanh bất mãn nhìn cô, nàng tức giận gì chứ? Không phải chỉ là đồng mệnh cổ thôi sao? Đào hoa cổ ta còn không sợ, sợ gì đồng mệnh cổ? Ngươi giải rồi. Thương Mai kìm nén cơn giận. Trong đầu suy nghĩ xem con dao nào trong phòng bếp sắc nhất. Vẫn chưa, nhưng mà, muốn giải cổ cũng không khó. Nói đi. Thương Mai nhào đến, giơ tay bóp cổ hắn, người muốn ta nóng ruột đến chết à? Chẳng phải sợ nàng tức giận sao? Mộ Dung Khanh thuận thế ôm lấy cô, lăn một vòng trên giường nhỏ, được rồi, ta thành thật khai báo là được chứ gì? Thương Mai giơ tay đấm mấy phát vào ngực hắn, nói. Mộ Dung Khanh ngồi thẳng người. Đỡ lấy bờ vai cô, nói, ta có phương pháp giải cổ, nhưng cần dùng một giọt máu của người hạ cổ. Tôn Phương Nhi. Đúng. Mộ Dung Khanh gật đầu. Vậy chẳng phải rất đơn giản sao? Đôi mắt hạnh của Thương Mai trợn tròn, chuyện đơn giản như vậy, vì sao người không nói sớm? Uống máu của người khác, rất bẩn. Mộ Dung Khanh tỏ vẻ ghét bỏ nói. Thương Mai nhìn hắn, lạnh lùng nói, đây không phải là một lý do tốt. Nhưng chính là lý do này. Thương Ma nhìn hắn, thấy dường như trong mắt hắn có trốn tránh, trong lòng sáng tỏ. Hắn không muốn giải cổ, bởi vì sau khi giải cổ, hắn không còn lý do gì giữ lại tính mạng Nam Hoài Vương nữa. Trong lòng của hắn vẫn luôn nhớ đến người huynh đệ kia. Cho dù mỗi ngày người huynh đệ kia đều thắp nhang cầu Phật mong hắn chết. Thương Mai chưa từng biết tình cảm ruột thịt là thế nào, nhưng lúc trước cả nhà Hạ Huệ Quân làm những chuyện đó với cô vẫn nhớ rõ cảm nhận còn sót lại của nguyên chủ trong cơ thể cô. Ra tay với người thân là chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Lão Thất ngoài lạnh, nhưng trong lòng không lạnh. Thật ra hắn là một người để ý đến tình thân nhất. Nếu như không phải, tại thời điểm hắn nắm quyền lớn trong tay, Đại Chu đã sớm. Cô không vạch trần hắn, tỏ vẻ tin lý do của hắn, khuyên nhủ, cho dù có bẩn, vì ta, người phải giải cổ độc. Sắc mặt Mộ Dung Khanh trở nên khó khăn, thật ra còn một nguyên nhân, đó chính là, phải dùng thuốc này 3 lần, 1 tháng 1 lần. Người sợ Tôn Phương Nhi biết người muốn giải cổ, không chịu đồng ý giúp người. Thật ra chính Tôn Phương Nhi cũng không biết phương pháp giải cổ, chỉ biết giải cổ cần dùng máu nàng ta. Vậy người lo lắng cái gì? Mộ Dung Khanh im lặng một lát, nói, người giải cổ này nhất định phải cam tâm tình nguyện giúp ta. Vì sao? Thương Mai giật mình, không phải chỉ cần máu của nàng ta sao? Còn bản thân có cam tâm tình nguyện hay không, căn bản không liên quan. Giống như ngươi muốn dùng một loại thuốc chữa bệnh, còn phải cân nhắc cảm nhận của thuốc sao? Cô cảm thấy thật vô lý. Trong phương thuốc viết như vậy, nói nếu như người hạ cổ không cam tâm tình nguyện giải cổ, máu của nàng ta sẽ tăng cường độc tính của cổ độc, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ta. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 738, bí mật của chúng ta. Thương Mai không quá tin tưởng, thuốc này từ đâu tới, có thể cho ta xem được không? Mộ Dung Khanh đứng lên đi đến trước giá sách, lấy mấy quyển sách ra rồi tìm tòi bên trong sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Hắn quay trở lại, đưa hộp gỗ cho Thương Mai. Thương Mai nhận lấy, bàn tay chạm vào hoa văn khắc trên hộp gỗ, là cây đàn hương, mặt ngoài hộp có khắc mấy con trùng độc, hình dạng dữ tợn. Hai bên hộp lại khắc một đóa hoa sen, cái đế của hoa sen khắc một chữ vạn, trên đó được chạm khắc hoa văn đám mây. Hộp gỗ nhìn đã cũ, cái đáy hơi mòn. Hộp gỗ đàn hương được khóa bằng một chiếc khóa đồng, cô vươn tay nhẹ nhàng ấn đầu đồng, hộp gỗ đàn hương rắc một cái mở ra. Một xấp giấy nằm lẳng lặng dưới đáy hộp. Là một xấp. Thương Mai lấy tờ đầu tiên ra, Kim Thiền Cổ. Tờ thứ hai, Tình Cổ. Tờ thứ ba, Xà Cổ. Tờ thứ tư, Thạch Đầu Cổ. Tờ thứ năm, Đồng Mệnh Cổ. Bên dưới vẫn còn một đống lớn. Thương Mai đặt lại xuống đáy hộp, cô cầm xem phương thuốc Đồng Mệnh Cổ, con kiến. Ngũ bộ xà. Bò cạp. Nhện sáu mắt. Bò cạp vàng. Máu của người hạ cổ cam tâm tình nguyện cho. Quả thật là phải cam tâm tình nguyện. Thương Mai đặt tờ giấy xuống, nhíu mày nói, số trùng độc này, mấy con trước còn dễ tìm, nhưng mà nhện sáu mắt và bò cạp vàng thì biết tìm ở đây. Những thứ này cũng không phiền toái, đều có sẵn. Không hiểu vì sao vẻ mặt của Mộ Dung Khanh lại có vẻ đặc biệt chột dạ. Có sẵn. Thương Mai nghi ngờ nhìn hắn. Mộ Dung Khanh cúi thấp đầu, giấm. Giấm. Ngữ khí của Thương Mai hơi lạnh, ý người là giấm người vẫn cho ta uống chính là ngâm từ mấy con trùng độc này. Nói đúng hơn thì là rượu kiến. Mộ Dung Khanh liếc mắt. Thương Mai tức giận run người, một lúc sau cô mới lắc tay, người còn giấu ta cái gì nữa. Mộ Dung Khanh lắc đầu như trống bỏi, không có, lúc này thật sự không có nữa. Thương Mai cũng không so đo với hắn nữa, cô tiếp tục xem ghi chú dưới phương thuốc. Chỉ là... Lời của cô A xà lại khiến cô không quá tiếp thu. Ở đây nói cần trong lòng người hạ cổ cam tâm tình nguyện cho 3 giọt máu, là bởi vì người hạ cổ vốn dùng tâm tư thật sự muốn hạ cổ để làm nó, cổ độc cũng coi như là kỹ năng cần khống chế, như vậy sẽ kiểm soát được năng lượng. Năng lượng này, Thương Mai dùng oán khí hoặc quỷ gì đó để giải thích, tuy rằng cô là người xuyên qua nhưng rốt cuộc cũng xuất thân chính quy Tây Y, rất tin khoa học, tuy rằng cô không có mâu thuẫn với vấn đề thần quái nhưng nói muốn tin thì lại không làm bản thân tin phục được. Đây là nguyên nhân bổn vương cảm thấy khó hiểu, thật ra giải cổ thấy cổ khó hiểu cũng không sao, chỉ cần lão bác không chết thì ta cũng không có nguy hiểm. Mộ Dung Khanh giải thích. Thương Mai nói, người có thể bảo vệ hắn cả đời không? Cho dù hắn không bị giết thì cũng sẽ chết vì bệnh. Thương Mai nói xong, nhìn thấy mặt hắn giống như biến sắc thì biết trong lòng hắn vẫn không qua được một cửa kia. Cô thở dài, cổ thì vẫn phải giải, bên Tôn Phương Nghi ta sẽ nói chuyện với nàng ta, cùng lắm là lại làm thêm một giao dịch, hơn nữa phải làm thật nhanh, nếu không sớm hay muộn nàng ta cũng chết ở trong tay hoàng thượng. Được. Lúc này Mộ Dung Khanh lại không phản bác nữa. Thương Mai bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói, lão thất, ta thật lòng nói với người, nếu ta và người đã kết thành phu thế thì chỉ có ta là thật sự cùng mệnh với người, không phải Nam Hoài Vương, lão bác là người có tâm tư rất sâu, người không thể biết sau này hắn ta sẽ như thế nào, ngay cả hắn ta đồng ý buông bỏ giả tâm thì hoàng thượng cũng sẽ không tin hắn, người nói ta ích kỷ cũng được, nói ta vô tình cũng được, ta phải bảo đảm phu quân của mình bình an vô sự, nắm tay ta cả đời, người vẫn không nói yêu ta, nhưng ta biết người quan tâm ta, nếu quan tâm ta, ta hy vọng người cũng để ý cảm xúc của ta. Mộ Dung Khanh cảm động, đôi mắt phượng híp lại thành một đường thẳng, giống như muốn che giấu tất cả cảm xúc trong đôi mắt, nhưng mà, hắn lại lập tức mở to mắt, để lộ tất thảy suy nghĩ trong đáy lòng. Thương Mai học thêm tâm lý học, biết trước kia hắn có thói quen che giấu cảm xúc, nhưng mà hành động mở to mắt nhìn cô kia chứng tỏ hắn đồng ý chậm rãi thay đổi. Cô biết người trước mắt này cả đời cũng không thể nhiệt tình thể hiện cảm xúc của bản thân lên khuôn mặt, đây là tính cách của hắn. Cô buồn bực, quyến rũ Nhiếp Chính Vương. Mama mang đồ ăn khuya tới, Mộ Dung Khanh nói lấy một vò rượu đến, hắn cảm thấy nếu đêm nay hắn đã thẳng thắn một chuyện thì Thương Mai cũng nên thẳng thắn. Chén rượu của hai người được rót đầy, Mộ Dung Khanh không cần người hầu hạ, Dung Mama bèn lui ra ngoài cửa. Mộ Dung Khanh nâng chén lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Thương Mai, nói, Thương Mai, ta đã nói chuyện mà ta giấu nàng rồi, có phải nàng cũng nên nói cho ta biết chuyện nàng giấu ta hay không? Thương Mai vừa cầm chén rượu lên thì nghe được lời này của hắn, trái tim đập thịt một cái gì? Có ý gì? Ta giấu người chuyện gì sao? Hay là, hắn đã biết chuyện son và túi thơm? Quân y đặc công, thời đại này của chúng ta. Mộ Dung Khanh nhắc nhở. Thật ra Thương Mai từng lộ miệng rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn không hỏi. Thương Mai đặt chén rượu xuống, cười nhạt nói cái gì vậy? Quân y đặc công cái gì? Có chút lời không phải không thể nói, chính là nói ra cũng không ai tin. Lão thất sẽ cho rằng cô điên rồi. Mộ Dung Khanh như cười như không nhìn cô, không hiểu phải không? Thương Mai bị hắn nhìn chăm chú như vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mộ Dung Khanh thấy cô mãi không lên tiếng thì nói, thôi vậy, ta nghĩ ta đã nói bí mật của ta, có lẽ nàng cũng sẽ mở rộng cửa lòng, nếu nàng không muốn nói thì không cần nói. Thương Mai cầm chiếc chén sứ trắng viền vàng, do dự ngẩng đầu dùng đôi mắt sáng trong nhìn hắn, thật ra không phải ta không muốn nói, chỉ sợ người không tin thôi. Lời nàng nói ta đều tin. Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai uống một ngụm rượu, sau đó đặt chén xuống, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật lâu sau, cô mới lên tiếng, người còn nhớ trước kia ta có một chiếc nhẫn tên là Đoạt Phách Hoàng không? Ừ, nhớ rõ, nó tên là Đoạt Phách Hoàng à. Mộ Dung Khanh gật đầu. Đúng vậy, Đoạt Phách Hoàng là kết quả của công nghệ cao, Đoạt Phách Hoàng đi tới đây cùng ta cũng rất ngạc nhiên. Mộ Dung Khanh nghi hoặc, kết quả của công nghệ cao. Đi theo nàng đến đây. Thương Mai suy nghĩ giây lát rồi nói, có lẽ, ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Hạ Thương Mai, là quân y đặc công thuộc bộ đội Đông Nam của nước Z ở thế kỷ 21, không phải là con gái của Hạ Huệ Quân, không, hoặc là nói thân thể này là con gái của Hạ Huệ Quân. Nhưng đầu óc thì không phải. Mộ Dung Khanh hơi run sợ, thân thể của nàng là đúng, nhưng đầu óc không phải. Đầu óc của nàng từng bị người đổi. Thương Mai biết rất khó để người tin tưởng, cũng rất khó giải thích rõ ràng, bởi vì chính cô cũng không hiểu. Nghĩ mãi cũng không tìm được cách nói nào dễ hiểu hơn, bèn phải nói theo cách thần quái, chính xác mà nói thì cơ thể thì phải, nhưng linh hồn thì không, linh hồn của ta đến từ ngàn năm sau, ở trong thế giới của chúng ta. Thời đại lúc này là một phần của lịch sử, lúc ta đi làm nhiệm vụ đã không may mất mạng, nhưng cơ thể của ta chết còn linh hồn của ta lại xuyên qua thời không, đi tới Đại Chu, nhập vào cơ thể Hạ Thương Mai, từ đó về sau, ta ở trong cơ thể của nàng, sống thay nàng. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 739, Hồ Ly Tinh. Mộ Dung Khanh nhớ tới lời nói lúc trước của cô, tuy rằng cảm thấy hoang đường nhưng trong lòng vẫn tin tưởng ít nhiều. Thương Mai nhìn sắc mặt hắn, hỏi, lúc trước ta từng nói chuyện này với người nhưng người không hỏi nhiều, vì sao bây giờ lại muốn biết? Mộ Dung Khanh trầm giọng nói, bây giờ ở dân gian đang loan truyền một câu chuyện, có lẽ nàng chưa từng nghe đến. Chuyện gì? Thương Mai ngẩn ra. Mộ Dung Khanh quay lại bàn, cầm một cái tấu sớ đưa cho Thương Mai, đây là tấu sớ của Tri Phủ Thứ Châu. Thương Mai nghi hoặc cầm lấy xem, sau khi xem xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tri Phủ Thứ Châu nói về lời đồn đãi của Vương Phi Nhiếp Chính Vương ở Thứ Châu, lời đồn này còn huyên náo vô cùng. Nói hạ Thương Mai, Vương Phi Nhiếp Chính Vương bây giờ là hồ ly tinh, hại nước hại dân, có cao tăng còn nói nếu Vương Phi không chết thì Đại Chu sẽ diệt vong ở trong tay nàng. Tri Phủ Thứ Châu đưa tấu sớ lên, mong Hoàng thượng điều tra rõ chuyện này, bình ổn khủng hoảng trong lòng dân. Vốn không muốn nói việc này cho nàng biết, nhưng nếu ta muốn nghĩ cách đối phó với lời đồn này thì phải hỏi rõ ràng mới hiểu được. Mộ Dung Khanh nhẹ giọng nói. Vừa rồi người đang nhìn tấu sớ này. Thương Mai hỏi. Đúng vậy, ta không thể xem tấu sớ trước khi Hoàng thượng xem được. Thương Mai cười lạnh, hiện giờ danh vọng của ta ở Đại Chu rất cao, lại lập công trở về từ Bắc Mạc, lúc này lại vẽ ra cái hồ ly tinh, dân chúng kiên kỵ quỷ thần, nhất định sẽ coi ta là yêu nghiệt, căm ghét ta. Nàng không cần lo lắng nhiều, chỉ cần nói lại lai lịch của nàng lần nữa, ta tính toán đi tìm Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông? Thương Mai ngẩn ra. Đúng vậy, có lẽ Lão Tổ Tông và nàng cùng đến từ một nơi. Đôi mắt Thương Mai đen như mực, người. Chắc chứ? Không chấm lắm, nhưng có lẽ là đúng. Nhưng người cũng không biết Lão Tổ Tông ở đâu. Thương Mai biết lúc này nhìn như nhắm vào cô mà đến nhưng thực chất lại nhắm vào Lão Thất. Hiện giờ Lão Thất vẫn treo danh hiệu Nhiếp Chính Vương, Hoàng Thương không xóa bỏ, như vậy nói thế nào cũng coi như nắm quyền. Hắn lập công trở về, Hoàng Thượng khen ngợi hắn, ban thưởng cho hắn rất nhiều đồ vật, đã biểu lộ rõ khí độ của Hoàng Đế, ân điển của thiên gia. Nhưng nếu truyền thuyết trong dân gian này có thể náo loạn đến trong kinh, Hoàng thượng phải xử lý việc theo lẽ công bằng thì không còn gì hợp lý hơn. Người đoán được là ai làm, đúng không? Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh đặt lại tấu sớ sang một bên, thản nhiên nói, biết. Thương Mai lắc đầu, ngoài tìm Lão Tổ Tông ra thì không còn cách nào khác sao? Mộ Dung Khanh xoay chiếc nhẫn trên tay, con ngươi cụp xuống, lại khó nén ánh sáng trong mắt, cách thì vẫn có. Hắn vẫn chưa nói là cách gì, nhưng Thương Mai biết cách mà hắn nghĩ nhất định là cách mà không đến lúc không còn cách nào khác thì sẽ không làm. Đến lúc đó, tình thân gì cũng không đáng nhắc đến. Trong lòng Thương Mai cũng là buồn bực không nói nên lời, bất lực, càng nhiều chính là phẫn nộ. Vốn tưởng rằng ít nhiều cũng có thể bình yên được hai tháng, không ngờ Hoàng thượng lại giở trò nhanh như vậy, hơn nữa lúc này ra tay lại sạch sẽ lưu loát, không ai có thể nghĩ là hắn ta. Lại nói. Lấy yêu nghiệt đến bị đặt cô là cách nhanh có hiệu quả nhất, đối với loại chuyện này, dân chúng đều là thà tin là có chứ không hề không tin. Ngày mai ta sẽ đi Thứ Châu xem thử. Mộ Dung Khanh nói. Vâng. Thương Mai ngẩng đầu, đáy mắt lạnh như băng, xin lỗi. Đồ ngốc. Mộ Dung Khanh vươn tay vuốt ve mặt cô, dịu dàng cười, mấy ngày nay rảnh rỗi lại không thoải mái đâu. Thương Mai nằm dài trong ngực hắn, chỉ cảm thấy lòng chua xót vô cùng. Thật ra cô biết hắn rất khát vọng những ngày như vậy. Chỉ là ngọn gió tà ác này khi nào mới có thể ngừng. Còn một việc nữa, Tri Phủ đương nhiệm của Thứ Châu là cha của Linh Lợi. Mộ Dung Khanh nhẹ nói. Thương Mai giật mình, chính là cái kẻ phụ lòng cưới vợ mới quên vợ của kia. Việc này, nàng xem rồi quyết có nên nói cho Linh Lợi biết hay không. Mộ Dung Khanh nói tiếp. Thương Mai hỏi, sao người lại biết chuyện Linh Lợi? Chuyện này vẫn là Linh Lợi nói cho cô thì cô mới biết. Lúc Linh Lợi đến bên cạnh này, ta đã tìm Lão Cửu hỏi rõ lai lịch Linh Lợi, nếu không phải có thể tin, ta sao có thể để nàng ta ở bên cạnh nàng được. Bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, trong lòng Thương Mai cảm thấy ấm áp. Đối với chuyện của cô, hắn vẫn luôn cẩn thận như vậy, e sợ cô gặp phải chuyện không may. Nhưng ngọn gió tà ác này, chung quy vẫn khó lòng phòng bị. Muốn biết chuyện kiếp trước của ta không? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh chọc nhẹ lên trán cô, còn cái gì chưa nói sao? Lời lúc trước chỉ là đại khái, điều ta muốn nói với các người là những gì ta đã trải qua. Có lẽ là nhớ nhà, có lẽ là đúng lúc cuộc sống hiện giờ khiến người chán ghét, cô đặc biệt hoài niệm những nhiệm vụ dù là khi làm có gặp khó khăn nguy hiểm. Phu thê nói chuyện cả đêm, Mộ Dung Khanh gần như không ngủ, sáng sớm đã dẫn theo Nghiêm Vinh đi ra ngoài. Đến giữa trưa, Thương Mai đi dọn lại thư phòng. Trên bàn làm việc chất đống giấy tờ, cô biết mình không nên quan tâm đến triều đình, nhưng vẫn không nhịn được lấy tấu sớ ra nhìn. Này đó đều là tấu sớ về phản ứng của người dân ở các châu, xem như tấu sớ ghi chép thường lệ, rất nhiều lần dâng tấu lên triều đình, mong hoàng thượng khen ngợi Mộ Dung Khanh. Tất cả tấu sớ đều có chữ viết màu đỏ son, có thể thấy được hoàng thượng đã xem. Hắn vốn có thể không đưa đến, nhưng hắn vẫn đưa những tấu sớ này tới, tính cả một phần của tri phủ Thứ Châu chưa phê kia nữa, chứng tỏ rằng đối với biểu hiện của Mộ Dung Khanh, thái độ của hoàng thượng là không tin. Dối trá. Thương Mai cười lạnh. Cô cẩn thận đọc lại tấu sớ của tri phủ Thứ Châu, trong đó nói rõ mười mươi chuyện cô ở tướng phủ, nói tính cách cô thay đổi lớn, tai họa người nhà, gia đình của cô đã cửa nát nhà tan sau khi hồ ly tinh báo vào. Tướng phủ sụp đổ ở trong thời gian Nhiếp Chính Vương chủ chính, cho nên dân chúng đều đồn đãi nói Nhiếp Chính Vương được hồ ly tinh khuyến khích, hãm hại trọng thần Đại Chu. Ở cuối cùng, tấu sớ lại nêu ra những công tích trong thời gian giữ chức của Hạ Thừa Tướng. Một người đã chết, dù hắn có tội gì thì cũng không quan tâm, quan trọng là người đã chết kia có thể biến thành lưỡi dao sắc bén. Trong lòng Thương Mai có nỗi bi thương khó nói thành lời. Hiện giờ mẫu thân vẫn còn trong cung, ngóng trông bên phía An Thân Vương có thể nghĩ cách cứu bà về. Cũng phải nắm chặt chữa trị đồng mệnh cổ trong người lão thất. Thuốc thì có, chỉ còn thiếu máu. Lúc trước Tôn Phương Nhi có để lại máu, nhưng chỉ có thể dùng một lần, nói cách khác, dù thế nào cũng phải thương lượng lại với nàng ta. Nghĩ đến đây, cô vội vàng đi vào hầm chứa đá lấy cái chai lúc trước Tôn Phương Nhi để lại. Cô mở ra, lập tức ngửi thấy mùi hôi thối, cô kinh hãi. Nhìn kỹ thì thấy rất nhiều sâu bò ra khỏi miệng chai, sâu có màu đỏ, ước chừng lớn bằng cây tăm, khoảng chừng hơn 10 con. Thương Mai hoảng sợ, sao máu của Tôn Phương Nhi lại biến thành sâu? Thương Mai biết lúc này vào cung chưa chắc có thể nhìn thấy Tôn Phương Nhi, nhưng cô nhất định phải gặp nàng ta, dù thế nào cũng phải thử. Cô nói Tiểu Khuyên và Mama chuẩn bị, cô lập tức đi vào cung. Sau khi vào cung, cô đi thẳng đến Hy Vi cung. Bây giờ hoàng đế vẫn còn ở ngự thư phòng. Vẫn chưa hồi cung, Thương Mai nói người đi thông báo. Nhưng người trong cung lại nói Tôn Phương Nhi đi ngự thư phòng hầu hạ hoàng thượng, không có trong Hy Vi cung. Làm sao Thương Mai chịu rời đi? Bèn nói, một khi đã như vậy, ta sẽ ở đây chờ nàng ta. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 740, tình cổ. Cung nhân cũng không kiên trì, nói, nếu Vương Phi muốn đợi, vậy không bằng qua nói với huyện chúa mấy câu. Đã mấy ngày nay, huyện chúa không ăn uống gì rồi. Mẫu thân làm sao? Thương Mai hoảng hốt hỏi. Chắc là ngài ấy quá thương tâm vì chuyện của Hạ công tử. Cung nhân nói. Thương Mai đứng lên nói, ngươi lập tức dẫn ta đi gặp mẫu thân. Mời Vương Phi. Cung nhân phúc thân. Thương Mai vô cùng kinh ngạc. Trước kia mình muốn gặp mẫu thân rất khó. Sao hôm nay nói gặp là có thể gặp được vậy? Cô đi tới viện của Liên Thúy Ngữ, lại thấy có mấy thị vệ canh gác bên ngoài viện. Bọn họ thấy cô tới thì lần lượt bước tới hành lễ. Thương Mai biết những người này tới giám sát mẫu thân nên chẳng hòa nhã gì với bọn họ, chỉ theo cung nhân đi thẳng vào trong. Sau khi vào tẩm điện, cô lập tức ngửi thấy mùi thuốc. Trước giường có mấy cung nữ với hai tay buông xuôi, đứng thành một hàng, trông bà ta. Thương Mai vốn tưởng bà ta chỉ không chịu ăn uống, không ngờ đã nặng đến mức phải nằm trên giường không thể ngồi dậy. Cố bước nhanh tới và vén màn lên, chỉ thấy một gương mặt tái nhợt. Mới chỉ không gặp mấy ngày, cô không ngờ bà ta đã gầy rộc đi như vậy. Mẫu thân. Thương Mai ngồi bên giường, kéo tay bà ta và vô cùng lo lắng kêu lên. Liên Thúy Ngữ vốn đang nhắm mắt, nghe Thương Mai gọi mới chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác một lúc mới nói, Thương Mai à. Mẫu thân làm sao vậy? Thương Mai bắt mạch cho bà ta, trong lòng chợt kinh ngạc. Mạch đập không ổn định, nhiều và dày, dương khí suy tàn, tà ác không giảm, thuộc chứng bệnh nguy hiểm. Thương Mai, con tới rồi. Liên Thúy Ngữ chậm rãi ngồi dậy, hai tay chống vào đầu giường và nhìn Thương Mai mỉm cười. Nụ cười kia làm Thương Mai cảm thấy kỳ lạ không sao nói ra được. Mẫu thân cảm thấy khó chịu ở đâu? Thương Mai cầm tay bà ta. Lòng bàn tay đang nóng. Ta không khó chịu, ta rất khỏe, ta đã sớm nói với hoàng thượng là ta không sao, ngài ấy không tin, còn cố ý gọi con vào cung gặp ta à. Liên Thúy Ngữ nói và khẽ cười ngọt ngào. Thương Mai thầm hoảng sợ, không phải hoàng thượng bảo con vào cung, là tự con vào. Thương Mai. Liên Thúy Ngữ kéo tay cô, ánh mắt hạnh phúc và ngọt ngào, mẫu thân có một chuyện muốn nói với con. Mẫu thân cứ nói đi. Trong lòng Thương Mai càng sợ hãi hơn. Liên Thúy Ngữ vén mái tóc trước trán và lộ ra gương mặt tinh tế, xinh đẹp, ta đã nói với Hoàng thượng về chuyện của con. Hoàng thượng hứa với ta sẽ truy phong cho Thương Mai đã chết làm quận chúa, con có chịu không? Thương Mai chấn động, nhìn gương mặt sung sướng của Liên Thúy Ngữ. Bà ta nói rồi. Sao bà ta có thể nói ra? Không thể nào. Thương Mai, con không vui sao? Liên Thúy Ngữ thấy cô không nói lời nào thì nụ cười tắt dần, con nhẫn tâm để đứa con gái đã chết của ta làm cô hồn giả quỷ sao? Nàng được truy phong làm quận chúa, vậy cho dù ở cõi âm cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý. Thương Mai đỡ bà ta và nhìn thẳng vào mắt của bà ta, mẫu thân nhìn ta đi. Liên Thúy Ngữ hất tay cô ra, con chỉ cần nói cho ta biết, con có mừng khi Thương Mai được phong làm quận chúa không? Mừng. Giọng cô lạnh lùng như đá, nhìn chằm chằm vào Liên Thúy Ngữ. Trong mắt bà ta sáng lên, đây là thật lòng vui mừng. Mừng là được rồi, mừng là được rồi. Bà ta lầm bầm nói rồi cười hạnh phúc, Thương Mai, sau này ta lại có hai đứa con gái. Mẫu thân còn có một đứa con trai nữa. Thương Mai nói, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cô nhắc tới Hạ Lâm là muốn xem thử bà ta có nói ra chuyện của Hạ Lâm không. Liên Thúy Ngữ liên tục gật đầu, cao hứng nói, đúng, ta còn có một đứa con trai. Ta có hai đứa con gái, một đứa con trai. Ta nói với Hoàng thượng là Lâm Lâm giả chết, Hoàng thượng không biết vui mừng tới mức nào. Hoàng thượng còn nói muốn cưới ta. Thương Mai, con nói ta có thể lấy Hoàng thượng được không? Thương Mai lấy túi đựng kim từ trong tay áo ra, cắm xuống huyệt đương dương của Liên Thúy Ngữ. Lập tức có người lớn tiếng quát, Vương Phi, tuyệt đối không được. Người ngăn cản cô là Cấm Quân vẫn luôn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào trong. Hắn bước nhanh qua, lạnh lùng nói, Vương Phi, Hoàng thượng đã ra lệnh, ngoại trừ ngự y thì không ai được trị liệu cho huyện chúa. Mong Vương Phi rút ra. Thương Mai nhổ kim ra. Huyệt đương dương không thể châm lâu, châm một cái là đủ rồi. Liên Thúy Ngữ giật mình, nhưng chẳng bao lâu đã tươi cười như trước, Thương Mai, con còn chưa trả lời mẫu thân đấy. Có được không? Ta lấy Hoàng thượng có được không? Cấm Quân này nghe Liên Thúy Ngữ nói vậy, mới chậm rãi lùi ra ngoài. Liên Thúy Ngữ thấy Thương Mai không nói gì, ôm cổ cô và lẩm bẩm, con giận sao? Thương Mai, ta lấy Hoàng thượng thì con không vui sao? Cuối cùng bà ta ghé đầu trên vai Thương Mai và khóc. Sau đó, Thương Mai nghe được một câu có mấy từ không thể nghe rõ, cổ dễ nghe, tình cổ. Thương Mai siết chặt nắm tay, trong mắt như có lửa bốc lên hừng hực. Nhưng cô bất chợt rũ mắt xuống, che giấu tất cả. Tốt, rất tốt. Chẳng trách bỗng nhiên tìm đến cách nói hồ ly tinh, hóa ra ông ta đã sớm biết chuyện hồn phách của cô xuyên qua. Liên Thúy Ngữ vui đến chảy nước mắt nói, Thương Mai, con đồng ý đúng không? Thật tốt, không cần mẫu thân khuyên con đã đồng ý rồi. Thật tốt. Vậy mẫu thân cũng yên tâm vui vẻ. Do con tự mình nói ra, cuối cùng mẫu thân cũng yên tâm rồi. Mẫu thân chỉ sợ con không muốn mẫu thân lấy Hoàng thượng. Nhưng may là con đã đồng ý, mẫu thân cuối cùng cũng an tâm, mẫu thân rất khỏe, con cũng phải sống tốt đấy. Bà ta lặp đi lặp lại lời này nhiều lần, nhưng mẹ con đồng tâm, Thương Mai biết trong lời nói của bà ta còn che giấu ý khác. Những lời này thật ra chỉ có một ý, khuyên an thân vương, mọi người phải sống tốt thôi. Cổ dễ nghe là nhằm vào cô và lão thất. Về phần tình cổ lại nhằm vào an thân vương. Nếu mẫu thân thật sự lấy Hoàng thượng, vậy An Thân Vương sẽ thế nào? Làm phản. Đây là chuyện chắc chắn. Thương Mai đứng dậy và lùi lại, nhìn Liên Thúy Ngữ, mẫu thân, con gái rất vui mừng khi mẹ cuối cùng có người yêu thích. Con gái xin cáo lui. Đi đi, đi đi. Con không cần tới gặp mẫu thân nữa. Trong lòng mẫu thân rất vui vẻ. Con đi đi. Liên Thúy Ngữ chậm rãi nằm xuống giường. Bà ta không phải là người giỏi ngụy trang. Bà ta vừa tỉnh táo một lát đã cảm thấy đau như bị khoan vào tim. Bà ta sợ mình không có cách nào giấu được nước mắt. Nhưng chẳng mấy chốc, bà ta đã tươi cười đầy hạnh phúc. Một kim của Thương Mai chỉ làm cho bà ta tỉnh táo trong chốc lát thôi. Thương Mai vừa quay người, đã nghe có thái giám bên ngoài kêu lên, Hoàng thượng giá đáo. Thương Mai dừng chân và lùi lại phía sau một bước, cúi đầu. Đôi giày mũi cong theo con rồng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt của Thương Mai. Ống tay áo màu vàng nhạt khẽ lay động rồi dừng lại. Tham kiến Hoàng thượng. Thương Mai cúi đầu hành lễ. Giọng nói hoàng đế đầy triều mến, Thương Mai, ngươi tới à? Thương Mai không lộ cảm xúc, vâng, hoàng thượng, thần thiếp tới thăm mẫu thân. Ngươi đúng là hiếu thuận. Hoàng đế mỉm cười và đi lướt qua bên cạnh cô, bước về phía bên giường. Liên Thúy Ngữ ngồi dậy, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc, ánh mắt có vẻ sùng bái tới mức si mê điên cuồng, hoàng thượng, ngài đã tới rồi. Nàng đã khỏe hơn chút nào chưa? Hoàng đế ngồi xuống bên giường, là nơi Thương Mai vừa ngồi. Liên Thúy Ngữ xấu hổ, thiếp thân căn bản không có việc gì, là tại hoàng thượng không tin thôi. Hoàng đế vuốt ve gương mặt bà ta, giọng vô cùng cưng chiều, ngốc ạ, ngự y nói sức khỏe của nàng không tốt, nàng phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Thương Mai thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Cảnh tượng như vậy thật là buồn nôn.